Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329 thắng, hắc hắc, Thạch Thiên, cảm thụ một chút lực lượng của ta đi, Mã Liệt cười quái dị một tiếng, cả người đột nhiên hóa thành một đạo hồng nhạt lưu quang vọt lại đây, một quyền thật mạnh tạp hướng Thạch Thiên đầu. Thạch Thiên đồng dạng giơ tay đánh ra một quyền, tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc cùng Mã Liệt nắm tay va chạm ở bên nhau. Hai chỉ nắm tay va chạm, tức khắc phát ra một tiếng trầm vang. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực theo nắm tay truyền lại đến cánh tay, lại truyền lại đến toàn thân, cả người đều không tự chủ được về phía sau thối lui. Thạch Thiên rời khỏi hai bước, còn chưa ổn định thân hình. Mã Liệt thân hình liền đột nhiên biến mất ở hắn trước mặt. Sử dụng thuấn di đi tới hắn bên trái. Một chân đá ra, trực tiếp đem hắn đá bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh đánh vào một bên cây cột thượng. Thạch Thiên, ngươi sức chiến đấu, làm ta có chút thất vọng a. Sớm biết rằng ngươi như vậy nhược, ta hà tất còn muốn tìm người hợp tác. Mã Liệt nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm, người còn ở nơi xa. Đương hắn nói ra cuối cùng một câu thời điểm, liền đã đi tới Thạch Thiên sau lưng, lại là một chân đá ra. Đương hắn kia so với roi thép càng cụ lực phá hoại chân trái đá vào Thạch Thiên phía sau lưng thượng, lập tức liền phát ra một tiếng trầm vang. Bất quá lúc này đây Thạch Thiên lại không có bị đá bay đi ra ngoài, hơn nữa vẫn không nhúc nhích thừa nhận ở này một chân. Ngay sau đó trở tay một quyền thật mạnh hướng tới Mã Liệt ném tới. Mã Liệt phản ứng cũng là thập phần cực nhanh, giơ tay một quyền liền hướng tới Thạch Thiên nghênh đi. Hai chỉ nắm tay lần thứ hai tương giao, cùng lần đầu tiên kết quả lại côi cút bất đồng. Mã Liệt nắm tay ở cùng Thạch Thiên nắm tay va chạm nháy mắt, chỉ nghe được rách một tiếng giòn vang, toàn bộ cánh tay trực tiếp đứt gãy mở ra, đứt gãy cốt cha trực tiếp đâm thủng huyết nhục, bại lộ ở trong không khí. Cho dù là Mã Liệt nội tâm kiên nghị, cũng không cấm nhăn chặt mày, trong miệng phát ra một tiếng rên. Trên người ngân quang chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Thạch Thiên nhìn thấy Mã Liệt biến mất, không chút nghĩ ngợi, vẫn luôn nắm trong tay lưỡi mác đột nhiên ném, hướng tới phía bên phải đất trống ném đi. Lưỡi mác vừa mới rời tay, Mã Liệt thân ảnh liền từ phía bên phải xuất hiện. Không đợi hắn phản ứng lại đây, lưỡi mác thân kiếm liền xỏ xuyên qua thân hình hắn, đem hắn đinh ở phía sau cây cột phía trên. Này hết thảy tự nhiên đều là Thạch Thiên tính kế tốt. Từ hắn bị Mã Liệt đẩy lui trong nháy mắt, cũng đã tính kế hảo. Kỳ thật đương Mã Liệt đá ra đệ nhất chân thời điểm, hắn cũng đã có thể sử dụng kim diệu chiến thần, biến thân mạnh bạo kháng xuống ngựa liệt công kích. Nhưng là vì làm hắn thả lỏng cảnh giác, Thạch Thiên ngạnh kháng lần này công kích, tới rồi lần thứ hai mới dùng ra kim diệu chiến thần biến thân. Một quyền tạp chặt đứt hắn cánh tay, theo sau càng là thông qua cường đại tinh thần lực cảm ứng được Mã Liệt thuấn di không gian dao động. Sử dụng trăm bước phi kiếm, một kích chiến thắng, khụ khụ, ta thật là xem thường ngươi. Mã Liệt bị lưỡi mác đâm xuyên qua lá phổi, ho khan hai tiếng, mở miệng nói. Thạch Thiên không nói gì, giơ tay, liền đem lưỡi mác triệu hồi, nắm trong tay. Ngay sau đó chính là một đạo kiếm mang chém ra. Đối với địch nhân, hắn không có gì hứng thú nói vô nghĩa. Chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Ít nhất Thạch Thiên là như thế này cho rằng. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Mã Liệt trước mặt, hướng tới cổ hắn chém tới, liền sắp tới đem đụng tới hắn cổ trong nháy mắt. Một cái màu xanh biếc quyền trượng hư ảnh đột nhiên từ hắn trên người hiện lên mà ra. Nở rộ ra chói mắt lục quang, chặn kim sắc kiếm mang. Cùng lúc đó, một cái đen nhánh sắc cái khe đột nhiên từ Mã Liệt sau lưng vỡ ra. Mã Liệt trực tiếp liền xoay người mại đi vào. Cái này không gian cái khe cũng đột nhiên biến mất. Ở hoàn toàn biến mất phía trước, Mã Liệt thanh âm cũng từ bên trong xa xa truyền ra. Muốn này viên cây cột, liền đi Phú Quý Đài đi. Lời còn chưa dứt, một tiếng đinh tai nhức óc rít gào ra tùy theo vang lên. Tảng lớn không gian giống như gương rách nát mở ra, lộ ra mặt sau hư vô. Bất quá lúc này đây, lại không có phát hiện Mã Liệt thân ảnh, hiển nhiên là đã chạy xa. Sư phụ, ngươi vừa mới cảm giác được sao? Thạch Thiên nhìn bay nhanh khép lại không gian, mở miệng nói, cảm giác được, là Mộc Thần trượng khí linh. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Mộc Thần thân trượng thượng? Hắn hẳn là bị ta mạt sát mới đúng vậy. Bất tử lão nhân trong thanh âm tràn ngập khó hiểu. Thoạt nhìn sư phụ ngươi cũng là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều. Tất vẫn có điều sơ thất a. Bất quá cũng không có gì. Không có một thần trượng. Hắn một cái khí linh. Còn có thể phiên thiên không thành. Thạch Thiên cười nói. Bất quá vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Gia hỏa này cũng biết không ít đồ vật. Hơn nữa cái này Mã Liệt cũng thực không đơn giản. Cho dù là viễn cổ thời đại, ta cũng chưa thấy qua có thể đem không gian chi lực vận dụng đến trình độ này. Cho dù là ta, ở hắn cái này cảnh giới thời điểm, cũng làm không đến. Bất tử lão nhân trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng nói. Mã Liệt đối không gian vận dụng xác thật rất mạnh. Bất quá sư phụ ngươi là một hệ biến dị giả, chẳng lẽ cũng am hiểu không gian năng lực không thành? Thạch Thiên tò mò hỏi. Nói câu không khách khí nói, không gian phương diện này, sư phụ ngươi ta nói chính mình là đệ nhị, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Nhất đỉnh thời điểm, ta thậm chí có thể chế tạo ra nối thẳng thiên ngoại không gian thông đạo. Bất tử lão nhân mang theo nồng đậm tự hào nói, không thể tưởng được sư phụ ngươi lợi hại như vậy. Vậy ngươi có thể tìm được Mã Liệt là chạy tới nơi nào sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Ta tuy rằng chỉ là một cái ý thức, nhưng là thông qua hắn rời đi không gian dao động phán đoán một cái đại khái vị trí vẫn là có thể. Bất tử lão nhân nói. Kia thật tốt quá, sư phụ, ngươi mau nhìn xem hắn đi nơi nào. Thạch Thiên hưng phấn nói, hiện tại nhìn không tới. Tiểu tử ngươi một tiếng giống to, đem không gian đều làm vỡ nát. Cái gì dấu vết đều tìm không thấy. Càng đừng nói phán đoán hắn vị trí. Bất tử lão nhân trả lời nói, ngạch, kia ngài vừa mới như thế nào không nói cho ta? Thạch Thiên vô ngữ hỏi, ngươi cũng không hỏi ta à? Bất tử lão nhân trả lời đúng lý hợp tình, cái kia, sư phụ, ta hỏi một chút, ngài lão có thể lui hàng sao? Thạch Thiên trầm mặc nửa ngày, mới nói ra như vậy một câu, không thể. Bất tử lão nhân trả lời cũng phi thường ngắn gọn, ai, trông cậy vào ngươi là không được. Thoạt nhìn chỉ có thể đi Phú Quý Đài, hy vọng có thể tìm được Mã Liệt đi. Thạch Thiên thở dài nói, hắn đối Phú Quý Đài có một ít suy đoán, lấy hắn hiện tại thực lực, nhưng thật ra có thể tiến đến tìm tòi. Vừa nói, Thạch Thiên một bên hướng về cung điện ngoại đi đến, đồng thời cũng rời khỏi Kim Diệu Chiến Thần biến thân trạng thái. Trải qua thiên phú điểm cường hóa, hiện tại Kim Diệu Chiến Thần biến thân đã có thể duy trì 20 phút. Nhưng hôm nay đã sử dụng 3 lần, thời gian đã sở thừa vô mình. Tình huống hiện tại có thể nói là nguy cơ tứ phía. Thạch Thiên tự nhiên muốn lưu lại một ít thời gian dùng để khẩn cấp. Rốt cuộc hiện tại hắn không có kim diệu chiến thần cái này thần kỵ thêm vào. Còn vô pháp cùng thất giai biến dị giả chính diện chiến đấu. Đi ra đại điện, đi vào thật dài đường đi. Thạch Thiên chậm rãi hướng về Bích Ba Địa Cung ngoại đi đến. Giờ phút này hắn cũng không biết. Một hồi thảm hại hơn liệt chiến đấu đang chờ hắn. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.